Ok, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để cho chương trình tra tấn đêm khuya. Với mình mong rằng sau khi nghe xong chuyện này thì các bạn cũng méo dám ngủ nữa luôn. Tại vì mình đọc xong thì mình cũng mãi mới ngủ được. Chúng ta sau một thời gian, một vài ngày bị sự cố, bây giờ chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau. Cũng tâm sự luôn là hôm nay mình giọng mình hơi khàn. Mấy hôm nay nhiều việc quá. Thế là các bạn mà nghe nó không hay thì ok, thông cảm nhá. Chúng ta đọc tiếp tập 3 của bộ truyện Đường Âm. Chuyện ma Đường Âm, tập 3, chương 13, có chuyện. Đôi chân tôi run rẩy, có tiếng cọt kẹt đong đưa qua lại khe khẽ, tựa như có người đang đu đưa võng. Chiếc võng chậm chậm đưa qua đưa lại, tiếng cọt kẹt chậm lại, thưa dần rồi dừng hẳn. Trái tim tôi như lện thình thịch trong lồng ngực, sắp nổ tung vì khiếp sợ. Tôi muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng dường như đôi chân đã bị ghim chặt vào mặt đất. Một lực vô hình từ từ xoáy người tôi về phía sau. Tôi điên cuồng vùng vẫy, miệng không ngừng gào to: "Cứu, cứu với!" Ngay khi nhận ra thấp thoáng một bóng người dưới gốc cây sồi già to lớn, tay chân buông thõng, đầu hơi ngoẹo về một bên, thân hình chậm chậm đung đưa qua lại như một con rối được điều khiển bởi sợi dây thừng to bản nơi cần cổ. Tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân mình bị rung lắc dữ dội, tiếng ai đó vang lên không ngừng: "Hạ, hạ!" Tôi choàng tỉnh, trước mắt tôi là khuôn mặt đầy lo lắng của ba mẹ. Tôi dùng sức nhấc người ngồi lên, lìa mắt nhìn quanh, là gian phòng của mình. Tôi đang nằm mơ trên giường, vẫn mặc trên người bộ áo dài đỏ của mẹ. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh. Những gì xảy ra chỉ là mơ sao? Mẹ đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, lo lắng hỏi: "Sao vậy con?" Ok, đợi anh một phút. Tôi mệt mỏi lắc đầu: Con chỉ gặp ác mộng thôi, không có sao mẹ." Ba tôi trầm ngâm: "Chắc cũng lại mấy chuyện ma quỷ gần đến đây nên con nó bị ám ảnh đấy." Mẹ xót xa vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi ra sau: "Tội nghiệp con tôi, sao mà số nó khổ thế này hả con?" Tôi chỉ im lặng. Hôm qua ở nhà ông Năm tôi cũng mơ, nhưng giấc mơ ấy lại cũng chính là việc thật đang xảy ra. Liệu giấc mơ này có song song tồn tại một việc gì đó nữa hay không? Thời gian trôi qua, màn đêm đã buông tấm rèm đen kịt phủ kín ngôi làng nghèo nơi vùng núi. Nơi đây cứ độ 7-8 giờ là mọi người đều đã an vị trên chiếc giường êm ấm, xung quanh lại chìm vào sự tịch mịch cô quạnh. Ông Năm đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách, tỉ mỉ cài từng hạt nút trên chiếc áo sơ mi kiểu dáng thanh lịch. Ông có dáng người cao và ốm, nhưng da rẻ lại đặc biệt hồng hào, đầy sức sống. Chí đứng tựa trên kệ sách bên cạnh, nhìn ông nói: "Tại sao ba lại muốn đến đó?" Ông Năm chậm rãi cài nút trên cổ tay, như cười như không hỏi lại: "Con có thể chắc chắn việc này sẽ không có vấn đề gì sao?" Chí im lặng. Ông Năm tiếp lời: "Ta cảm thấy việc lần này có chút không ổn." "Ý ba là sao?" Chí khẽ nhíu mày nhìn ông. Ông Năm cúi đầu vuốt nhẹ ống tay áo: "Dựa vào trực giác." Ông mỉm cười nhìn Chí qua tấm gương: "Ta đã già, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cũng hơn con nhiều." Chí không trả lời. Ông Năm nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ trên tường, kim giờ đã chỉ đến số 9. Ông nhẹ giọng: "Đến lúc rồi, đi thôi." Ok, anh đọc lại một tí tẹo, tại vì là hôm nọ các bạn, có một số bạn chưa kịp nghe cái đoạn trước, trước khi bị rip, các bạn chưa kịp nghe, anh đọc lại một chút ít nha các bạn. Này, chúng ta đọc hết chương 17. Vì chỉ cách nhà ông Toàn độ 200m nên sau khi đi bộ vài phút, hai cha con ông đã đến trước cửa. Nhà ông Toàn mở toang cửa chính, nhưng bên trong hoàn toàn im ắng. Ánh sáng leo lét từ hai bên ngọn nến trên bàn thờ tổ tiên càng tô điểm cho bầu không khí thêm não nùng, tang tóc. Dường như đây không phải là lễ cưới mà như là một cái lễ đưa ma vậy. Ông Toàn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ bên tách trà đặc, trông thấy cha con Chí liền đứng dậy bước vội ra đón khách. Ông Năm đưa tay ra trước mặt ông Toàn niềm nở: "Anh chắc hẳn là anh Năm, còn anh hẳn là anh Toàn." Ông Toàn nở nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua, đưa tay hướng vào nhà: "Dạ mời vào, mời vào." Ở bên trong phòng hạ, bà Hiền đang lui cui búi tóc cho con gái, nghe tiếng vọng từ ngoài liền biết có người đến. Bà vấn một lọn tóc ra sau, ôm xung quanh một vòng cả búi tóc hạ rồi nói nhỏ: "Con đánh tí son lên cho nó tươi, nhìn cái mặt buồn thiu như thế này chú rể nào mà dám rước." Rồi như chợt nghĩ ra, bà hoảng sợ lắc lắc đầu: "Không, không được, nó không rước con càng tốt, chứ nỡ lo rước con thật thì..." Bà Hạ biết bà đang dối như tơ vò, vội quay người lại ôm eo rúc vào lòng bà thủ thỉ: "Mẹ này, cứ coi như lần này con tập làm cô dâu, sau này lấy chồng thật thì khỏi phải lúng ta lúng túng." Bà Hiền cười buồn, biết mình lại mất bình tĩnh, bà đánh nhẹ lên vai con gái mắng: "Giờ này mà mày còn đùa được, thôi lo chuẩn bị, mẹ ra tiếp khách." Nói rồi bà quay người đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Hạ liền thu lại nụ cười. Cô mệt mỏi quay người nhìn vào gương, một khuôn mặt nặng trĩu lo âu đầy căng thẳng. Cứ nghĩ đến việc cưới một người đã chết là cô lại sợ đến lạnh cả người. Hạ vỗ nhẹ lên má để trấn tĩnh. Cô cầm một sỏ thỏi son, bôi nhẹ một lớp mỏng lên đôi môi nhợt nhạt của mình. Cô đang rất đắn đo, không biết có nên kể cho Chí nghe về giấc mơ lúc sáng hay không. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Hạ đặt thỏi son môi vào hộc bàn, nói to: "Cứ vào đi." Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Chí che hết cả cửa phòng. Anh bước vào, kéo ghế ngồi cạnh Hạ: "Tôi nghe nói cháu bị ác mộng." "Thì ra ba mẹ đã nói với chú ấy rồi." Hạ nhẹ nhõm, cô cười cười: "Dạ, nhưng không có gì đâu chú ạ, à, chỉ là mơ thôi." "Cháu cứ kể đại đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà." Cô đáp nhỏ: "Dạ." Rồi tập trung nhớ lại giấc mơ, sau đó kể lại toàn bộ với người đàn ông bên cạnh. Chí chăm chú lắng nghe, vẻ mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Cho đến khi Hạ kể xong, Chí vẫn im lặng. Anh khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn đăm đăm vào một điểm vô định trên mặt đất. Một lúc sau, Chí đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ, trầm giọng hỏi: "Cháu có biết người thanh niên đó tên là ai không? Tên Đạt đó là ai?" Cô mờ mịt lắc đầu: Cháu chưa bao giờ gặp anh ta." Chí khẽ thở dài, giọng anh thầm thì như đang tự nói chuyện với mình: "Đó là con trai ông Tư, người mà cháu sắp cưới." Hạ sững người: "Đạt, đúng. Chẳng trách cô lại thấy cái tên ấy rất quen, dường như đã nghe ở đâu. Nhưng làm sao cháu có thể mơ về một người mà mình chưa từng gặp mặt?" Chí đáp, giọng của anh trở nên nghiêm trọng: "Đây không phải là giấc mơ, mà là điềm báo từ một người đã chết." Hai vai Hạ không tự chủ run lên, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc: "Chẳng phải mọi người nói là anh ta đã đồng ý cưới cháu rồi sao?" Chí không nói gì, anh đột ngột đứng dậy, quay người bỏ ra ngoài. Trên ghế, Hạ vẫn không ngừng run rẩy. Cô cứ tưởng nếu mình nhắm mắt chấp nhận cưới người chết thì mọi chuyện sẽ an ổn. Nhưng bây giờ lại xảy ra cái chuyện này. Tại sao những chuyện không may cứ thay nhau ập đến như vậy? Ok, mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cái luồng livestream này của mình mạnh hơn nữa đi ạ. Bởi vì đây là nick mới cho nên là nhiều bạn còn chưa biết, chưa tìm được. Các bạn, một lần nữa mình kêu gọi các bạn chia sẻ. Mỗi một người đang xem, 90 người đang xem này, các bạn hãy chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này của mình đi ạ. Bên ngoài phòng khách, hai người đàn ông trò chuyện đôi câu. Khói trà trên bàn bốc lên nghi ngút. Bà Hiền bưng ấm rót thêm trà cho khách, thỉnh thoảng góp thêm vài câu vào câu chuyện của chồng. Chí bước đến cúi người nói gì đó vào tai ông Năm. Vừa nghe xong, ông liền quay sang ông Toàn nói giọng gấp gáp: "Tôi với thằng Chí ra đây một chút sẽ quay lại ngay." Ông Toàn có hơi bất ngờ nhưng cũng vội đáp: "Dạ vâng, anh cứ đi đi." Ngồi nhìn hai cha con Chí vội bước vào màn đêm lạnh buốt ngoài kia, trong lòng ông Toàn dấy lên một nỗi bất an. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành, nhưng người ngoại đạo như ông thì có muốn cũng chẳng thể nào làm được gì. Ông khẽ thở dài nặng nề, hớp thêm một ngụm trà nóng. Vị trà đắng chát nơi đầu lưỡi, nhưng khi nuốt vào lại nghe vị ngọt lan tỏa dịu nhẹ. Ông vỗ nhẹ lên tay vợ, nói khẽ: "Đêm nay chắc sẽ rất dài đây, bà nhỉ?" Chương 14. Uẩn khúc. Trong đêm đen đặc, từng cơn gió đầu đông thổi thốc vào mặt rát buốt. Hai cha con Chí vẫn vững vàng bước nhanh trên con đường đầy sỏi cuội dẫn về phía đầu làng. Gió lùa đám lá trên cây hai bên đường nghe xào xạc như tiếng hát vỗ về từ thiên nhiên bao la. Ngay trước cổng nhà, ông Tư khom người giữ chặt di ảnh của con trai trước ngực, tay kéo cổ áo chống chọi với cái giá lạnh trong đêm. Bà Hương, vợ ông, một người phụ nữ trung niên gầy nhẳng, gây ấn tượng với người khác bởi một cái mũi cao khoằm khoằm trên khuôn mặt nhọn quá mức bình thường. Bà đang loay hoay xách một cái giỏ đồ khá lớn, có lẽ đồ dùng cần trong hôn lễ. Họ đang chuẩn bị đến nhà ông Toàn. Trông thấy hai cha con Chí, ông Tư hơi ngẩn ra rồi vội vàng lên tiếng hỏi: "Không phải cậu nói sẽ đến nhà ông Toàn trước sao?" "Chúng ta cần nói chuyện," Chí nói nhanh. Vợ chồng ông Tư đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Ông Năm tiếp lời: "Ở đây không tiện, có thể vào nhà của anh chị nói chuyện hay không?" Ông Tư chậm chạp gật đầu, ra ý mời hai người đi vào. Trong phòng khách nhà ông Tư vào buổi đêm thậm chí còn ghê lạnh và u ám hơn ban ngày rất nhiều. Những tàn cây lớn bên ngoài in bóng khắp các mặt đường, không ngừng đong đưa, tạo nên hình ảnh rùng rợn, đầy ma quái. Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ hương được chạm trổ rồng hổ tinh xảo, thấy không còn nhiều thời gian, Chí vào thẳng vấn đề. "Đạt dường như nó không muốn tổ chức đám cưới với con gái ông Toàn." Ông Tư nhướng mày, vẻ ngạc nhiên, ông hỏi lại: "Tại sao cậu lại nói như vậy?" "Dạ vâng, tôi phát hiện con trai ông chết phạm và họa trùng tang, có nghĩa là bị chôn sai ngày giờ hoặc chết trong khi vẫn chưa mãn tang người thân trong gia đình. Lúc đầu tôi đã nghĩ nguyên nhân là do chôn vào thời điểm xấu, nhưng sau khi tính lại thì hoàn toàn là không phải." Ông Tư càng ngạc nhiên, ông cao giọng: "Ý cậu là nhà tôi có người chết ngay trước khi thằng Đạt tự tử?" Ông khó nhọc phun ra hai chữ "tự tử", luôn làm ông đau đớn mỗi khi nhớ lại. "Đúng vậy," Chí gật đầu đầy dứt khoát. Ấm trà trên tay bà Hường run lên, dòng nước nóng hổi từ vòi ấm trào ra chạm vào da tay, khiến bà thả vội ấm nước xuống bàn, rút khăn từ dưới bàn lên lau vội. Mặt bà trở nên tái mét. Chí nhận ra điều đó nhưng làm như không có gì. Anh hỏi tiếp: "Ông có nghĩ thằng bé muốn ám chỉ điều gì?" Bà Hường co rúm người, hai vai so lại như muốn trốn tránh gì đó. Ngồi bên cạnh bà, ông Tư trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật ông không thể nghĩ ra được có gì uẩn khúc. Ông mở miệng: Cậu Chí, tôi..." Chưa kịp nói hết câu thì bà Hường đã khóc giống lên. Ông quay sang vợ khó hiểu hỏi: "Kìa bà, có chuyện gì vậy?" Bà Hường vẫn khóc đến đứt từng đoạn ruột. Ông Năm lên tiếng từ phía đối diện: "Chuyện này hệ trọng, mong bà bình tĩnh nói cho chúng tôi được rõ." Bà cố gắng nén tiếng khóc vào trong tự trấn tĩnh. Bà kể bằng cái giọng khàn đặc: Mọi chuyện đều là do tôi, tại tôi mà ra, không liên quan gì đến thằng Đạt." Bà Hường lau nước mắt lại tiếp tục. Lúc thằng Đạt học lớp 12, nó có tâm sự với tôi một chuyện tày trời. Bà dừng lại, sợ sệt đảo mắt về phía chồng. Bà biết chuyện đã đến nước này cũng không giấu được nữa. Nó đã lỡ làm con người ta có bầu. Ông Tư nghe vậy giật nảy mình, ông chân chối nhìn bà Hường, miệng lắp bắp: Bà vừa nói cái gì? Nhưng bà Hường làm như không nghe thấy, chỉ cố sức nói ra thật nhanh những bí mật nặng trĩu mà mình luôn cất giấu bấy lâu nay. Lúc đó nó sợ một thì tôi sợ mười. Tôi biết tính ông hung dữ, tôi sợ ông biết chuyện sẽ đánh nó tới chết. Thế nên tôi dặn nó phải giữ im lặng, tuyệt đối không được hé răng với ai. Rồi tôi bí mật đến gặp, nói chuyện với con bé ấy, khuyên nó phá bỏ bào thai trong bụng đi. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thạch sùng vang lên não nề trong không gian đầy ngột ngạt, bức bí. Nhưng con bé không chịu, con bé nó không đồng ý, có chết nó cũng sẽ giữ lại. Thế rồi hai chúng tôi cãi vã, tôi vô tình đẩy mạnh nó, con bé mất thăng bằng, té xuống, đập đầu vào cạnh bàn, máu nó đỏ trào ra không ngừng. Bà ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn vào ông Tư, giọng vẫn đều đều kể: Con Dung, nó chết rồi. Ông Tư ôm ngực khó nhọc, chỉ tay vào vợ, miệng phát ra từng chữ đứt quãng: Con Dung sao? Sao bà làm sao mà dám làm chuyện tày trời như vậy? Chí biết người con gái đó, Dung là một cô gái trẻ, khá xinh xắn. Ba mẹ gặp tai nạn, qua đời từ khi còn rất nhỏ, nên cô được ông bà nội nuôi nấng. Chỉ là trước khi xảy ra sự việc Đạt tự vẫn, đâu đó có người nói Dung đã bỏ nhà lên thành phố làm ăn. Thật không ngờ. Anh lạnh lùng nhìn bà Hường, cất tiếng: Đạt có biết chuyện này? Bà Hường vẫn ngồi đó như lẩm bẩm với chính mình: Sau khi thả trôi sông cái xác, tôi mới kể lại với nó. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ biết con đau khổ lắm. Rồi bà lại gào lên than khóc. Ông Tư cảm thấy trời đất xung quanh như đảo lộn không ngừng, mạch máu hai bên thái dương căng phồng. Ông ngồi nửa người hoàn toàn tựa vào thành ghế, miệng thều thào: Trời ơi, vậy là không chỉ có tôi mà chính bà đã tiếp tay hại chết con mình rồi. Vậy là đã rõ. Chí lên tiếng: Nếu tôi đoán không nhầm, con trai ông bà muốn cảnh báo một mối nguy hiểm nếu cứ cử hành hôn lễ. Ông Năm gật đầu tiếp lời: Đe dọa tính mạng con gái ông Toàn không phải là Đạt mà chính là Dung. Ông Tư nặng nề hướng cặp mắt mờ đục nhìn về phía cha con Chí: Tại sao? Bởi vì bị chia cắt với Đạt, bị hại chết luôn cả đứa con trong bụng, khiến Dung lún quá sâu vào thù hận. Cô ta sẽ trả thù tất cả những ai xen vào giữa tình yêu với con trai ông bà. Bà Hường gào lên với khuôn mặt ướt đẫm: Vậy thì hủy đi, hủy bỏ cái đám cưới chết tiệt này đi là được. Ông Năm lắc đầu: Đã muộn rồi. Chí nhìn người đàn bà trước mặt, cất giọng lạnh lùng: Chỉ vì che giấu sự thật, bà đã đẩy thêm một con người vô tội vào nguy hiểm. Một khi ma quỷ đã xác định mục tiêu, chúng sẽ đeo bám con mồi không ngừng nghỉ. Con gái ông Toàn đã trở thành con mồi trong mắt Dung. Ông Tư lờ mờ đoán ra được cô bé đang phải đối đầu với một nguy hiểm rất lớn. Ông không ngờ chỉ vì điều tàn nhẫn mà vợ ông đã giấu nhẹm đi lại để lại một hậu quả lớn như vậy. Dồn hết sức tàn lên đôi chân, ông Tư lọm khọm đứng dậy, dứt khoát nói: Vậy thì đi, nhanh, qua đó nhanh lên. Đã gần 10 giờ đêm, khi chỉ còn chưa đến 5 phút nữa, ba người nhà ông Toàn đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, hết nhìn đồng hồ lại nhìn bên ngoài. Hai ngọn nến lớn khắc hình long phụng vẫn cháy leo lét trên bàn thờ. Ông Toàn nóng ruột vội đi qua đi lại. Chợt ở ngoài có nghe tiếng bước chân. Ông vội chạy ra, cả bốn người nhà ông Tư và ông Năm đều đã đến. Trên tay ông Tư còn ôm chặt tấm ảnh thờ con trai, bà Hiền mừng rỡ lên tiếng thúc giục. Đến cả rồi, mau mau vào làm lễ. Sắp hết thời gian rồi, tôi sẽ giải thích sau. Chí ném lại một câu, rồi cùng ông Năm nhào lao nhanh đến bàn thờ, thổi tắt hai ngọn nến, gỡ xuống chữ song hỷ đỏ rực. Nhang đang cháy trong lư đều bị ông Năm nhanh tay rút ra, nhúng vào tách trà đang dở trên bàn. Sực nhớ điều gì, Chí vội quay sang Hạ, giọng gấp gáp. Cởi chiếc áo dài ra, nhanh. Cô đang vịn tay lên thành ghế, lo lắng không hiểu chuyện gì. Nghe tiếng của Chí, liền giật thót mình. Cô lắp bắp hỏi lại. Cởi ra ạ. Ngay lúc đó, chiếc nhẫn bạc trên cổ Chí nóng dần lên. Anh biết có một luồng âm khí cực mạnh đang tiến dần về ngôi nhà. Không xong, ngôi nhà của ông Toàn hiện tại đã trở thành một âm lộ. Anh hét to, đóng tất cả cửa lại. Mọi người hoảng hồn vội tản ra. Tất cả từ trên, cửa dưới đồng loạt bị đóng sập lại. Trong khi đó, Chí rút một sấp bùa từ túi áo, cắn mạnh đầu ngón tay rồi nhanh chóng vẽ lên đó những ký tự kỳ lạ. Anh gấp rút dán mỗi lá bùa trên giữa mỗi cánh cửa. Khi dán xong lá bùa lên cửa chính, cũng là lúc cánh cửa cuối cùng, một đợt khí lạnh đến thấu xương tủy ập đến. Những cánh cửa gỗ cũ kỹ đột nhiên rung lắc dữ dội. Chí nói nhanh, hiện giờ chúng ta đang ở giữa âm lộ, ma quỷ có thể xuất hiện dưới mọi hình dáng mà chúng muốn tạo ra. Tạo ra thật nhiều ảo giác để đánh lừa mọi người, phải tỉnh táo. Hạ sợ hãi ôm chặt lấy bà Hiền. Bà cũng sợ đến điếng người, da mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Mọi người căng thẳng nhìn ráo rát xung quanh. Một lúc sau, những cánh cửa thôi rung lắc trở về bình thường, nhưng lại văng vẳng như có tiếng ru. Ầu ơ, con ơi, con ngủ cho ngon, để cha để mẹ của con đi cày. Ầu ơ, con ơi, con ngủ giấc lành, để mẹ gánh nước, tưới hành, tưới dưa. Tiếng ru ai oán, nỉ non, nghe thê lương như muốn sát muối vào lòng. Một giọng nói vang lên, như xa, như gần. Con ơi, con của mẹ ơi, người ta ác lắm, lỡ giết con khi con còn trong bụng mẹ. Con ơi, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ ơi. Mọi người cùng nhau lo lắng nhìn. Riêng bà Hường khi vừa nghe tiếng nói cất lên, liền hét lên thất thanh, rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm cứng đầu, miệng không ngừng gào lên. Con Dung, là con Dung. Ông Tư ngồi xuống, ôm lấy người vợ đang run rẩy không ngừng. Ông biết tội của bà nặng lắm, trời đất khó dung tha. Nhưng dù sao, bà cũng là vợ của ông, là người cùng ông chia sẻ bao đắng cay mấy chục năm qua. Ông thở dài, nhắm mắt đầy bất lực, cánh tay già yếu cố gắng ôm chặt bà hơn. Chí cất tiếng nói to. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Hỡi âm bình ngoài kia, đau thương trong quá khứ để lại quá khứ, tội lỗi của con người tự trời Phật nhìn thấu mà trách phạt. Cứ sao không chịu đầu thai siêu thoát, lại trở thành quỷ đi hại người vô tội. Bốn phía đột nhiên im ắng, bỗng rầm một tiếng, những cánh cửa khốn khổ lại đập ầm ầm vào nhau như muốn bật tung ra khỏi bản lề. Một tràng cười ma quái vang lên đầy chế nhạo. Cảm thấy không khí không ổn, Chí vội xếp bằng, hai tay xếp ấn kim cang đặt trên đầu gối, miệng bắt đầu tụng kinh. Ông Năm nãy giờ vẫn đứng yên phía sau mọi người, lặng lẽ theo dõi mọi việc. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, không ai nhận ra được khuôn mặt ông đang dần dần biến đổi. Lớp da căng bóng, hồng hào trên mặt đang từ từ nhăn nhúm lại. Tiếng niệm kinh vang lên, đều đều và chậm rãi. Những ký tự được vẽ bằng máu lóe sáng trên những tấm bùa. Một lúc sau, tiếng gió gào rú ngưng hẳn. Những cánh cửa cũng trở nên im ắng một cách ngoan ngoãn. Nhưng tiếng niệm kinh vẫn phát ra đều đều từ miệng Chí. Đây là lần đầu tiên lâm vào cảnh này, bà Hiền như muốn ngất xỉu vì sợ hãi. bà đã thấu hiểu được nỗi khổ của con gái mình khi cứ phải liên tục bị những thứ ma quỷ chết chóc này đeo bám. Bỗng, từ bên kia cánh cửa, một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên. Bà ơi, mẹ ơi, con lạnh quá, cho con vào nhà. Bà Hường đang ôm đầu, ngồi co rúm trong góc nhà, nghe được tiếng nói, liền trợn mắt lên. Bà đứng bật dậy, hai mắt sáng lên, giọng mừng rỡ. Thằng Đạt về kìa ông. Chính Hạ cũng nhận ra giọng nói đó, người thanh niên mà cô gặp trong giấc mơ. Ông Tư như bị mê muội, mấy năm qua ông luôn thắp nhang, niệm Phật, cầu mong được gặp lại đứa con tội nghiệp dù chỉ một lần. Ông muốn được ôm nó, được xin lỗi và nói hết cho đứa con trai duy nhất biết là ông thương yêu nó nhiều đến nhường nào. Ông chậm chậm bám vào bức tường, đứng lên, giọng không giấu nổi niềm vui sướng. Đạt ơi, con về với ba mẹ phải không? Nói rồi, hai vợ chồng ông chạy ra phía cửa. Tiếng niệm kinh liền ngưng lại, Chí vẫn ngồi trên mặt đất, anh quát lớn, không được mở cửa. Vợ chồng ông Tư bị tiếng quát làm giật mình. Bà Hường nhìn Chí, hai mắt bà trợn lên, tròng đen hầu như bị đẩy ngược lên trên hốc mắt. Giọng bà rít lên điên loạn, để con tôi vào, nó lạnh lẽo lắm. Chí lắc đầu, nghiêm giọng, đây chỉ là ảo giác của âm linh tạo ra, ông bà đừng bị lừa. Tiếng nói từ bên ngoài lại cất lên đầy da diết, con nhớ ba mẹ lắm, con cô đơn lắm, cho con vào nhà đi. Ông Tư dường như cũng trở nên mất hết lý trí, ông xông ra, tông thẳng vào cánh cửa, nhưng đã được niêm phong bởi lá bùa phía trên nên dù ông cố gắng cách mấy cũng không xê dịch được. Thân hình già nua cứ một lần lại một lần không ngừng tông lên cửa. Ông Toàn thấy thế sốt ruột chạy đến ôm chặt lấy ông Tư rồi dùng sức lôi ngược ông vào bên trong. Bà Hường đầu tóc rũ rượi, dùng 10 đầu ngón tay sắc lẹm như dao cào cấu trên khắp mặt mũi ông, miệng gào rú, bỏ chồng tao ra. Hai mẹ con Hạ vội chạy ra, mỗi người một bên lôi bà ta ra xa. Nhìn những vết cào xước ngang dọc không ngừng rỉ máu trên khắp mặt và cổ chồng, bà Hiền nghiến răng tức giận, bà ta điên rồi. Chí nhắm mắt, tiếng niệm kinh lại đều đều vang lên. Anh không thể ngưng niệm vào lúc này, kinh Phật sẽ giúp những tấm bùa chắn kia mạnh hơn rất nhiều lần. Không ai nhận thấy, từ phía sau lưng đứng thu người trong góc nhà, lớp da trên cơ thể ông Năm càng ngày càng trở lên vàng ạch, rúm gió. Những cục u to nhỏ phập phồng nổi lên lại xẹp xuống không ngừng theo tiếng niệm. Mắt thấy sức mình không thể cầm cự được lâu, bà nói to, giữ chặt, mẹ xuống bếp lấy sợi dây cột bà ta lại. Hạ khó nhọc vâng dạ, siết chặt vòng tay, nhìn mẹ hối hả chạy đi. Bà Hường vẫn đang vùng vẫy dãy giụa một cách man dại. Chẳng thể ngờ được, trong cơn điên loạn, bà Hường nhe hàm răng lởm chởm, cúi đầu cắn mạnh vào Hạ. Những cái răng xuyên thủng lớp áo dài, cắn ngập qua da như muốn nghiền nát cả xương tủy. Máu đỏ trào ra, ướt đẫm cả bờ vai. Cô hét lên đau đớn, hai tay ôm lấy vai, sợ hãi lùi về sau. Bà Hường bật cười sằng sặc, rồi vùng chạy về phía cửa, với tay lên lá bùa bên trên. Chí mở choàng mắt, anh đứng bật dậy, lao về phía người đàn bà điên. Nhưng đã muộn, lá bùa nằm gọn trong tay bà, một tiếng xoẹt bén nhọn vang lên. Chương 15: Ảo ảnh. Lá bùa bị xé làm hai nửa, bay phất phơ trong gió. Một giây sau đó, cửa chính như bị một lực rất mạnh từ bên ngoài làm bật tung, đẩy bà Hường ngã nhào ra sau. Chính giữa cửa, một người đàn bà trong bộ bà ba màu ngà, mái tóc đen dài ướt sũng bết lại với nhau. Nước từ trên người cô ta không ngừng dọc theo cánh tay nhỏ xuống nền nhà tí tách, tí tách. Thoạt nhìn trông giống như một người vừa chạy vội đến từ cơn mưa lớn bất chợt. Nếu không nhìn xuống dưới, hai mũi chân trần chúi ngược xuống, bay lơ lửng trên không, hoàn toàn không chạm đất. Là quỷ, Chí trở nên cảnh giác. Con quỷ chậm chậm cúi đầu nhìn bà Hường. Bà ta vẫn đang nằm, nửa ngồi trên mặt đất sau cú ngã, lo nhoẻn miệng cười, đôi môi tím tái khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng gặp nhau, cô nhỉ. Nói rồi, từ miệng nó thè ra một cái lưỡi đỏ hòn, dài ngoằng, liếm ngang dọc trên mặt bà Hường, những vệt nhớp nhúa, tanh tưởi. Bà Hường rú lên khiếp sợ, cuống cuồng lật người, vừa bò vừa chạy thật nhanh ra xa, co rúm người, miệng lảm nhảm. Nó đến đòi mạng rồi, nó đến đòi mạng tôi rồi. Chí đi nhanh đến, nhanh như chớp, dán lá bùa trong tay lên giữa ấn đường nữ quỷ. Con quỷ liền khựng lại, từ từ thu chiếc lưỡi dài vào trong. Nhưng chỉ vài giây sau đó, lá bùa trên trán nó đột nhiên phừng một tiếng rồi bốc cháy, chớp mắt đã trở thành tro tàn. Anh lại nhanh như cắt rút một lá bùa khác dán lên, vẫn như cũ, lá bùa bốc cháy như bị châm lửa. Nó quá mạnh, Chí lùi lại phía sau, bàn tay nắm chặt con dao trong túi quần. Nữ quỷ ngửa cổ lên trời, cất một tràng cười ghê rợn, tiếng cười lạnh lẽo vang dội bốn bức tường. Nó nhìn Chí, trong mắt đảo đảo không ngừng quanh hốc mắt, miệng toác ra cười đầy dị hợm. Hạ vẫn ôm lấy bả vai, đang không ngừng ứa máu, cô cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ vết cắn. Ông Tư dường như đã tỉnh táo, ông lo lắng nhìn vợ đứng cách đó không xa, đang không ngừng run rẩy, miệng lảm nhảm những câu từ rối loạn, khó hiểu. Bà Hiền chỉ biết nắm chặt tay chồng, nhắm mắt thầm khấn vái trời Phật thoát khỏi cơn nguy hiểm. Con quỷ nhìn về phía bà Hường, cất giọng nhừa nhựa, đầy chế giễu. Bà, có muốn gặp cháu nội không? Cháu nội. Bà Hường lắp bắp lặp lại. Nữ quỷ mỉm cười, vòng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng đầy trìu mến. Liền sau đó, bằng một tốc độ nhanh không tưởng, nó dùng tay thọc mạnh vào bụng, xé toạc lớp da, xuyên qua tạo thành một lỗ lớn. Máu ào ạt tuôn xối xả, đọng thành vũng lớn ở dưới chân. Mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên từ vũng máu đen đúa. Bà Hiền kêu lên thảng thốt khi nhận ra, lẫn trong vũng máu tanh hôi kia có thứ gì đó trăng trắng đang ngọ quậy. Ông Toàn kinh hãi hét lên, giỏi là giỏi. Từ trong khoang bụng, nó lôi ra một bào thai nhỏ xíu, đỏ hòn, còn chưa hình thành đầy đủ dạng con người. Nữ quỷ ẵm bào thai vẫn đang thòng lòng dây rốn, đưa qua đưa lại, miệng cất tiếng hát ru đầy ai oán. Ầu ơ, con ngủ cho ngon, để cha để mẹ của con đi cày. Ầu ơ, con ngủ giấc lành, để mẹ gánh nước tưới hành tưới dưa. Cảnh tượng quỷ dị trước mặt khiến cho ai nấy đều xanh lét. Bà Hiền đè tay trước ngực, kiềm chế trơn cơn buồn nôn trực trào ra khỏi cuống họng. Ông Tư mặt cắt không còn giọt máu. Ông đau khổ nhận ra trên tay con quỷ chính là đứa cháu nội duy nhất của mình. Nhưng đã không còn nữa. Một sự dằn vặt xót thương dâng lên chịu nặng nơi đáy lòng người đàn ông già nua. Sau tiếng hát du thê lương, con quỷ quay phắt đầu về phía bà Hường. Nó lướt người đến gần, hai mũi chân chúi xuống, bay là lả trên mặt đất. Nó dừng trước mặt bà ta, cất giọng ngọt ngào. Bà nội ơi, bà bế cháu đi này. Cả người bà Hường kịch liệt run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà ôm đầu, lắc đầu lê lịa. Không, không, đừng qua đây. Giọng nói lại vang lên. Bà nội, bà bế cháu đi này. Làm ơn, đừng qua đây. Còn nữ quỷ chợt trầm giọng, nó gầm lên giận dữ. Bế cháu đi. Nói rồi, nó thả rơi tự do đứa con đỏ hòn trên tay xuống. Khi sắp chạm đến nền nhà ẩm ướt, bào thai đột nhiên biến thành làn khói mỏng, tan biến vào hư vô. Con quỷ lại rú lên cười, nó có vẻ thích thú với trò mèo vờn chuột lắm. Nó thích thú khi được gặm nhấm nỗi khiếp sợ của bà Hường, người đã đẩy mẹ con nó vào cái chết. Bà Hường như muốn ngất lịm đi vì sợ. Bà chắp hai tay vào nhau để trước ngực, miệng không ngừng: "Cô Dung ơi, cô Dung, là cô không đúng. Năm xưa đã hại chết con, cô sai rồi, tha thứ cho cô xin con Dung ơi." Nhưng dường như nữ quỷ không còn hứng thú đùa giỡn với bà nữa. Nó đảo trong mắt trắng dã quanh phòng, rồi dừng lại trên người Hạ, miệng banh ra cười khằng khặc: "À, kia rồi, cô dâu của chúng ta kia rồi." Ông Toàn giật thót mình, vội vàng lách người chắn trước mặt con gái. Ông gấp gáp: "Đừng, xin đừng làm hại con gái tôi." Con quỷ không hề để ý đến lời van xin từ người cha khốn khổ. Nó chỉ chăm chăm vào con mồi. Bộ áo dài cưới đỏ đến chói mắt trên người Hạ càng làm nó trở lên khát máu. Nữ quỷ kéo lê mũi chân về phía Hạ, cái lưỡi gớm ghiếc lại bắt đầu từ hốc miệng thò ra, ngoe nguẩy như loài rắn rết không xương. Từ trong cổ họng nó phát ra tiếng khè khè, trầm đục. Chí vẫn nắm chặt con dao, trong đầu không ngừng suy tính. Cách đây vài ngày ngắn ngủi, anh đã gọi vong một lần. Đây là một trong những tòa tà thuật gọi hồn mạnh nhất, cần phải dốc toàn lực và ảnh hưởng rất lớn đến nguyên khí. Vài ngày là hoàn toàn không thể hồi phục sức lực. Nếu như lúc này anh lại tái sử dụng thuật xuất vong, thật không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hạ đã mệt lả người vì mất máu, vết cắn lại không được khử trùng đúng cách nên bị nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể cô mỗi ngày một tăng, mắt nhòe đi vì hơi nước trong cơ thể đang bốc lên. Từ phía sau, cô thấy vai ba mình run lên. Cô biết ông sợ, cô cũng biết dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng vẫn che chắn phía trước, dùng thân mình bảo vệ cô. Hạ thấy mình yếu đuối, cô không muốn lôi cha mẹ vào nguy hiểm khó lường. Nhưng sao số phận chớ trêu, sinh cô ra định sẵn cô là mạng người cực âm, khiến mùi ngon cho quỷ dữ. Nước mắt lại không tự chủ dâng lên, uốn quanh viền mi rồi lăn dài trên gò má. Khi chỉ còn cách cha con Hạ vài bước chân, nữ quỷ dừng lại, thân hình nó trôi dạt lềnh bềnh trong không trung như một trái bóng bay không trọng lượng. Con quỷ cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mắt Hạ, nó cất giọng nhẹ tênh đầy mê hoặc: "Lại đây nào, Hạ ơi, lại đây." Lại là thuật thôi miên mà nó đã sử dụng để làm mù mờ đầu óc vợ chồng ông Tư. Chí quát lớn: "Nhắm mắt lại." Nhưng đã không kịp. Đôi mắt Hạ dần dần trở nên đờ đẫn và trống rỗng. Cô như lạc vào một giấc mơ rất đẹp. Nơi đây tràn ngập sắc hoa, thoang thoảng hương thơm hoa nhài dịu nhẹ ở trong gió. Ở trước mặt, ba mẹ đang mỉm cười tươi rói, vẫy vẫy tay về phía cô rồi quay lưng bước đi. "Ba mẹ, chờ con." Cô chạy nhanh về phía hai người. Hạ từ từ, từng bước đi về phía nữ quỷ vẫn đang nỉ non những lời dụ hoặc: lại đây nào." Hai vợ chồng ông Toàn phát hiện ra điều bất thường ở con gái. Hai mắt Hạ trống rỗng, nhìn vô định vào một điểm nào đó. Đôi chân như bị ai điều khiển, từng bước chăm chăm đi về phía con quỷ. Phía sau nữ quỷ, Chí gào lên: "Giữ chặt cô bé lại, nhanh." Ông bà luống cuống nhào vào giữ chặt con gái. Ông Tư tuy sức yếu nhưng vẫn ráng cắn răng, hai cánh tay gầy guộc níu chặt bả vai Hạ. Nhưng không biết sức lực từ đâu, Hạ trở nên rất khỏe. Cô bất chấp mọi nỗ lực lôi kéo của mọi người, xăm xăm bước đi. Bà Hiền gào khóc: "Con ơi, tỉnh lại đi con." Con quỷ đã dùng thuật thôi miên đưa Hạ vào một ảo ảnh không hề tồn tại. Dù có người gào thét hay làm bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ không thể tỉnh, trừ khi cô tự mình dứt ra được khỏi những ảo ảnh đó, hoặc con quỷ bị tiêu diệt. Chí vội rút dao găm, trên lưỡi dao sắc lẹm ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt được khắc những ký tự kỳ quái khó hiểu. Đầu anh hơi cúi xuống, miệng liên tục lẩm bẩm lến thoáng những câu bùa chú bằng tiếng Phạn và lặp đi lặp lại không ngừng. Hạ đã bước đến sát trước mặt nữ quỷ. Cô đờ đẫn đứng bất động. Từ trên đỉnh đầu, một luồng hơi lạnh lẽo đến cùng cực phả ra từ miệng nữ quỷ, mang theo một mùi máu tanh, bùn đất và cả rong rêu. Nó cúi người xuống thì thầm vào tai cô: "Xen vào tình yêu của tao thì phải chết." Nói rồi, cái lưỡi dài đến dị hợm của nó lại càng dài, đầu lưỡi đỏ như máu chẻ ra làm hai như loài rắn độc, trườn quét trên khuôn mặt không cảm xúc của Hạ, nhợt nhớt, hôi hám. Lưỡi dao trong tay Chí nóng lên và rung lắc dữ dội. Thời cơ đã đến, anh giơ cao tay hướng mũi dao về lồng ngực mình, dùng sức định đâm xuống. Bỗng từ góc nhà, một bóng người từ đầu đến cuối vẫn thu mình trong bóng tối, im lặng không một tiếng động, khiến người ta quên đi sự hiện diện. Nhanh như một cơn gió, lao thẳng ra, nhảy phóc trên lưng con quỷ, miệng không ngừng cắn xé từng giấc tấc da thịt của nó. Chí sững sờ, bàn tay cầm dao từ từ buông xuống. Riêng bà Hường vẫn như cũ, ngồi thu lu một chỗ, hai tay ôm đầu, gục vào tường, miệng lẩm bẩm loạn xạ. Những người còn lại đều sững sờ. Ông Tư và vợ chồng ông Toàn choáng váng, mặt mày không tin vào mắt mình khi nhận ra cái thứ bám trên lưng con quỷ không ngừng nhe hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, cắn mạnh xuống, rứt từng mảng thịt nhai ngấu nghiến với vẻ mặt đói khát. Chính là ông Năm. Bà Hiền lấy tay bụm miệng, hết nhìn ông Năm rồi nhìn qua Chí, giọng bà run đến độ khó được rõ ràng: Ông Năm, cậu Chí, cha cậu. Chí nhìn bà, khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên cha anh xuất đầu lộ diện trước mặt người ngoài, với hình dáng không phải là con người. Anh biết là do ông lo lắng cho mình. Ông biết nếu Chí tiếp tục sử dụng thuật gọi vong sẽ không thể cầm cự nổi, rất nguy hiểm cho tính mạng. Anh cảm thấy hổ thẹn vì sự sơ suất của mình khi không tìm hiểu rõ uẩn khúc trong cái chết của Đạt, vô tình đẩy Hạ và những người khác vào nguy hiểm. Làn da ông Năm đã tách hoàn toàn với lớp cơ thịt bên trong, bị mắc lại nơi đỉnh đầu, không thể tuột ra khỏi cơ thể. Nó phồng lên và chảy xệ xuống, làm khuôn mặt ông biến dạng. Ông đang dùng những đầu móng tay bén nhọn, nhọn như đinh sắt, cắm sâu xuống, bám chặt trên lưng lữ quỷ. Khuôn mặt nhỏ thó chẳng chịt những đường gân máu chồng chéo lên nhau, vô cùng đáng sợ. Con quỷ hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công của ông. Nó tức tối, dãy giụa trong đau đớn. Có thể chạm được vào quỷ, chỉ có thể là quỷ. Không những vậy, một con quỷ mạnh và khát máu đến như thế, không chỉ là quỷ mà còn là quỷ ký sinh. Nữ quỷ khổ sở vật lộn trong đau đớn, tiếng bịt bịt vang lên lạnh gáy. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, tách biệt giữa khung cảnh hoảng loạn, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và từ tốn: "Đừng giết vợ con, chú Năm." Tiếng nói phát ra từ bốn bức tường, xa xăm mông lung nhưng lại gần ngay bên cạnh. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tấm di ảnh của Đạt tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo, trong suốt. Ít view quá, các bạn chia sẻ nữa đi. Các bạn chia sẻ nữa đi, ít view quá. Các bạn chia sẻ đi cho những bạn mà chưa tìm được cái nick mới này của mình vào xem. Chương 16: Từ bỏ cơ hội. Những làn sương trắng mờ ảo tỏa ra từ bức di ảnh, uốn lượn chập chờn, bay lên rồi hòa vào nhau, ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Đó là Đạt. Trong không trung, một khuôn mặt mờ ảo trôi lững lờ vô định. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy dù chỉ mờ nhạt như khói sương, nhưng ông Tư ngay lập tức nhận ra được đó chính là đứa con trai mà mình hằng bao đêm mong được gặp, dù chỉ trong mơ. Ông thốt lên: "Con ơi!" Nước mắt lại trực trào ra khỏi hốc mắt đục mờ của người đàn ông già nua. Ông quay sang vợ mình ở cách đó không xa, cất giọng khàn khàn: "Bà ơi, con mình nó về kìa, thằng Đạt nó về." Nhưng trước mắt ông bà Hương hoàn toàn không nghe được gì. Bà ngồi chồm hổm, quay mặt vào trong, đầu không ngừng đập lên tường, hai bàn tay cào cấu mớ tóc rối tung trên đầu, miệng làm nhảm những câu từ loạn xạ. Bà Hương dường như đã bị dọa sợ đến hóa điên. Không chỉ bà Hương, ngay cả ông Năm, ba của Chí cũng hoàn toàn không có vẻ gì là nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Ông hung hăng ngoạm sâu vào da thịt con nữ quỷ, dùng hàm răng lởm chởm sắc nhọn rứt mạnh từng mảng thịt đỏ ối rồi nhai ngấu nghiến. Máu tràn đầy khóe miệng, chảy nhèo nhào xuống cằm và ngực ông. Con quỷ đang không ngừng rên la dãy giụa điên cuồng, nhưng không có ích gì. Cỗ trùng độc trong cơ thể ông Năm tiết ra một lượng âm độc cực mạnh, thấm sâu vào cơ thể nữ quỷ qua những vết cắn xé, khiến nó ngày một yếu và trở nên tê liệt, như nọc độc của một loài rắn nguy hiểm vậy. Chỉ trong chốc lát, cả người con quỷ đổ ập xuống, toàn thân bất động. Ông Năm bò lên phía đầu, há rộng miệng điên cuồng cắn xé trên mặt và cổ nữ quỷ. Nó đau đớn thống khổ cực hạn, nhưng không thể vùng vẫy. Gương mặt nữ quỷ không một chút biểu cảm, chỉ có hai con mắt trắng dã đảo quanh không ngừng. Cả người bị cắn xé nham nhở như bị dùng đá đập dập nát. Mái tóc ướt bết dính vào khuôn mặt trắng bệch, máu và lẫn giòi bốc ra mùi hôi thối. Khuôn mặt của Đạt vẫn trôi bồng bềnh hư ảo, đôi mắt sâu hun hút của cậu toát ra vẻ đau thương đến não nùng, tiếng nói trầm thấp vang vọng từ cõi xa xăm. Làm ơn, hãy dừng lại. Ông Toàn và bà Hiền vẫn đang ôm chặt lấy Hạ, cả hai người đều bị cảnh tượng máu me nhoe nhoét trước mặt làm cho hoảng sợ tới mức toàn thân lạnh ngắt, đầu ong ong như có ai khua chiêng gõ trống. Chí cất tiếng, giọng anh âm trầm chẳng rõ cảm xúc. Trễ rồi, thời gian của cô ta không còn nhiều nữa. Nhưng dường như cũng cảm nhận được điều đó, Đạt chỉ biết nhắm mắt đau xót, một giọt nước óng ánh trong suốt lăn dài trên gò má. Ông Tư tuy sợ nhưng cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Chính tay vợ mình đã đẩy hai mẹ con cô ta vào cảnh chết oan, thân xác trôi giạt không người chôn cất. Ông lập cập ngước nhìn Chí, giọng khẩn khoản. Cậu Chí, cậu xem có cách nào cứu được cô ta hay không? Chí lắc đầu, giọng kiên định. Không thể, ma quỷ đều tồn tại ba hồn, sinh hồn, giác hồn và linh hồn. Hiện giờ ba hồn của nữ quỷ đều gần như bị hút kiệt, thân xác chỉ là cát bụi, mất đi ba hồn thì cũng phải về với cát bụi, không được siêu sinh. Đúng như lời Chí, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, nữ quỷ không ngừng co giật mạnh, làn da từ trắng bệch chớp mắt chuyển thành tím tái, hai mắt vô hồn, trống rỗng, chuyển động chậm dần rồi dại hẳn. Trong chớp mắt, cả cơ thể hóa thành tro bụi, theo cơn gió đông lạnh buốt bay tản mạn vào cõi hư vô. Ông Tư đờ đẫn nhìn theo đám bụi bị quấn vào màn đêm đen kịt bên ngoài. Ánh trăng lạnh mùa đông tỏa ra ánh sáng leo lét, từng làn gió lạnh thốc vào những cánh cửa đang mở toang. Ông nghe tiếng Chí khẽ nói, cuối cùng cũng thoát khỏi âm lộ. Ông Năm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, từ dưới bụng ông ta không ngừng nhấp nhô lên xuống như có thứ gì đó vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Ông hít sâu, sau đó nhẹ thở ra, không còn động tĩnh gì. Có vẻ những thứ trong bụng ông ta đã bị tiêu hóa một cách nhanh chóng, khuôn mặt chằng chịt đường gân máu của ông dần dần trở về bình thường. Ông Năm chậm chậm thả người nằm xuống nền đất, nghiêng người đi vào giấc ngủ. Chí chậm chậm đi đến, rút một lá bùa từ túi áo, anh dùng tay cậy miệng ông Năm hé ra một khe nhỏ, rồi nhét lá bùa vào, ngăn không cho ba hồn của nữ quỷ thoát ngược ra. Từ khe hở, bà Hiền thoáng trông thấy những con giòi trắng ẩn không ngừng ngọ nguậy, lên một lần nữa nhợn nhạo, cúi người nôn khan. Ngay khi nữ quỷ tan biến thành tro bụi, thần trí Hạ liền tỉnh táo. Tuy vậy, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng. Hạ dựa vào vai mẹ, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng khách. Ánh mắt cô chợt dừng nơi những làn khói mỏng manh lơ lửng trong không trung, ngưng tụ thành một đầu người quen thuộc. Anh Đạt! Hạ kêu lên kinh ngạc. Ông Tư bị tiếng kêu thất thanh của Hạ làm bừng tỉnh. Ông sực nhớ sự hiện diện của con trai, liền quay người lập cập chạy đến chỗ Đạt. Đạt vẫn trôi bồng bềnh, hướng đôi mắt buồn rười rượi về phía ba mẹ mình. Ông Tư đứng trước mặt Đạt, không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Đạt, sao bấy lâu con không về thăm ba mẹ? Giọng ông nghẹt đi, trở nên khó nghe. Người thanh niên trẻ khẽ lắc đầu. Anh khổ tâm nhìn người cha gầy yếu và già sọn đi chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Giọng buồn buồn. Con vẫn luôn ở bên cạnh ba mẹ. Ông Tư sững sờ. Từ ngày Đạt chết đi, đêm đêm ông đều thắp nhang niệm Phật, cầu mong cho được gặp lại đứa con trai duy nhất, dù chỉ là một lần trong mơ, để ông được khóc, được ôm nó vào lòng mà nói ông yêu thương nó đến nhường nào, ông hối hận đến nhường nào. Nhưng chưa một lần nào con về với ông cả. Khuôn mặt chồng chéo nếp nhăn của ông Tư hiện rõ vẻ hoang mang. Chí cất bước đến bên cạnh ông, ngước nhìn Đạt. Anh lên tiếng giải thích. Những linh hồn đều có một tâm nguyện cần hoàn thành trước khi đầu thai chuyển kiếp. Tâm nguyện của cậu ta chính là được gặp lại cha mẹ mình lần cuối. Nhưng nữ quỷ kia đã dùng thuật che mắt, tạo ra tấm màn mỏng chắn giữa hai bên, khiến ông bà và con trai không thể thấy được nhau, dù là cậu ta vẫn luôn lợn vợn quanh nhà. Ông Tư kinh hãi lắp bắp. Tại sao? Giọng buồn buồn vang vọng xa gần ảo mị của Đạt lại cất lên. Cô ấy muốn trói buộc con ở dương gian, vĩnh viễn không siêu thoát. Chí gật đầu, anh hiểu động cơ của Dung. Cô ta chết vì oan ức, thù hận quá nặng mà thành quỷ. Cô ta muốn phá hoại tâm nguyện cuối cùng của Đạt, để cậu không thể nhẹ lòng bước đi, để Đạt phải sống trong dằn vặt, đau thương, rồi một ngày cũng sẽ trở thành quỷ như chính cô ta vậy. Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đã ướt đẫm. Ông Tư đau đớn như bị ai đó bứt từng khúc ruột. Ông vươn bàn tay gầy gò chạm lên khuôn mặt non nớt của đứa con trai. Nhưng Đạt chỉ là một làn khói mỏng manh, lập tức tan đi khi tay ông Tư vừa chạm nhẹ lên. Ông khóc nấc lên. Con ơi! Ông Toàn tĩnh lặng đứng nhìn mà lòng tràn ngập thương cảm. Ông rất thấu hiểu cảm giác của một người cha mất con là như thế nào. Cảm giác đó đau lắm, nó đau âm ỉ nhưng dai dẳng, đeo bám người ta ngày qua ngày không buông. Chính vì vậy, ông rất sợ con gái mình xảy ra chuyện gì. Chí đột nhiên phá vỡ khung cảnh đầy tang thương, anh nhìn chằm chằm vào Đạt, nghiêm giọng. Hãy siêu thoát đi. Khuôn mặt mờ ảo khói xương của Đạt chậm chậm lắc đầu. Tôi sẽ thực hiện lễ cưới này. Chí trầm mặc như đang suy tính điều gì. Anh đã sai ngay từ bước đầu tiên. Anh không thể lường được việc trở thành quỷ không hề nằm trong ý định của Đạt. Đạt chỉ là nạn nhân của nữ quỷ kia. Anh khẽ thở dài rồi nói. Tôi tự có cách. Rồi anh nói tiếp. Còn cậu, nay đã hoàn thành được tâm nguyện gặp cha mẹ. Nếu không mau siêu thoát, sẽ kẹt lại dương thế vĩnh viễn, làm quỷ dữ không nhà. Quỷ, mọi người đều giật mình. Nữ quỷ vừa rồi đã khiến ai nấy đã khiếp sợ xanh mặt. Nay lại thêm một con quỷ nữa. Không dám hình dung mọi chuyện sẽ ra sao. Ông Tư lắc đầu quẩy quậy, những sợi tóc bạc phơ trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo. Không, nó không thể thành quỷ được. Cậu Chí, cậu giúp con tôi, giúp nó đầu thai đi. Đứng cạnh đó, trong lòng Hạ cũng rối như tơ vò. Cô biết con trai ông Tư là cái phao cứu sinh duy nhất của mình vào lúc này. Nếu hoàn thành xong hôn lễ, cuộc sống của cô sẽ an toàn và dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng để cứu bản thân lại cướp đi cơ hội đầu thai của một người khác cũng chẳng khác gì gián tiếp đẩy người ta vào chỗ chết. Tội nặng như vậy, quả thật cô không đành lòng. Hạ đắn đo trong giây lát, nhưng khi nhìn vào nét mặt già nua, đau khổ của ông Tư, lòng cô lại quặn lên một cảm giác day dứt tội lỗi. Hạ ngước lên, nói rõ ràng. Đúng, không thể để anh ấy thành quỷ được. Mọi người đều quay sang nhìn Hạ một cách đầy bất ngờ. Ông Toàn với bà Hiền vội vàng lay cánh tay con, thầm nhắc cho cô biết việc này quan trọng như thế nào. Hơn ai hết, Hạ hiểu được tầm quan trọng của hôn lễ này. Nhưng cô vẫn dứt khoát nói: Anh Đạt, em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em còn sống, còn nhiều cơ hội để cứu lấy bản thân mình. Còn anh, nếu anh bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ... Hạ bỏ lửng câu nói. Bà Hiền liền nhìn chồng lặng thinh không nói gì. Bà nóng ruột lên tiếng: Nhưng nếu như vậy, con gái tôi làm sao đây? Chí nhìn người đàn bà trung niên có vóc dáng nhỏ nhắn, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, mới điềm tĩnh nói: Chị cứ yên tâm, tôi đã có cách, nhưng thời gian không còn nhiều. Rồi anh quay sang Đạt nói tiếp: Sắp nửa đêm, cửa quỷ môn quan sắp mở, âm khí sẽ tuồn ra mạnh nhất. Luồng âm khí ấy kết hợp với âm mạch trong mộ của cậu ta sẽ biến cậu ta thành quỷ. Lúc ấy hoàn toàn không còn đường lui. Ông Tư trợn trừng mắt, sự lo sợ cao độ khiến chứng suy tim tái phát. Ông cúi người ôm ngực, hít thở nặng nề khó nhọc. Ông Tư thều thào: Không, không được, hãy cứu con, hãy cứu con trai tôi. Chí vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của ông Tư, nhẹ nhàng lên tiếng: Nghiệp của con trai ông không quá nặng, chỉ là lưu lại trên nhân thế quá lâu, tuy có hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng. Ông Tư gật gật đầu, run dậy nắm lấy bàn tay Chí: Cảm ơn anh. Chí không nói, rồi lặng lặng bước đến, cúi người ôm cha mình, người đang chìm sâu trong giấc ngủ không có điểm kết, rồi đặt ông lên chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ trong phòng. Sau đó anh quay sang nói với mọi người: Tôi sẽ giúp cậu ta bước vào âm dương giới, nơi quỷ hồn cư ngụ. Ông Toàn ngơ ngác lặp lại: Âm dương giới? Chí gật nhẹ đầu, anh từ tốn giải thích: Đó là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới con người. Âm dương giới là nơi người sống không thể ở, cũng không thể đến. Chỉ cần bước chân vào đó là vĩnh viễn thành cư dân của nó, không cách nào quay về dương gian được nữa. Mọi người hít thở phải một luồng khí lạnh ngắt, im lặng như tờ. Hạ lo lắng nhìn anh, cô khẽ hỏi: Nếu vậy, chẳng phải chú sẽ không thể nào về được ư? Điều cô vừa hỏi cũng chính là điều mọi người muốn biết. Chí mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự ấm áp: Chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói, sẽ không xảy ra chuyện gì. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Hạ: Tôi cần cháu làm phụ tá, cùng tôi bước vào âm dương giới. Ông Toàn giật mình, làm sao có thể để đứa con gái duy nhất của mình bước vào nguy hiểm. Ông vội xua tay: Nó là con gái, chân níu tay mềm, giúp gì được hả cậu, cứ để tôi. Nhưng Chí lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: Nơi đó rất nguy hiểm với người trần mắt thịt, nhưng nếu là người mạng âm, mọi chuyện dễ dàng hơn. Bà Hiền cảm thấy khó hiểu, những chuyện về âm dương thực sự làm bà choáng váng mặt mày. Tôi không hiểu, tại sao lại dễ dàng hơn? Cũng như hai cực âm dương của nam châm, cùng cực thì hút nhau, trái cực sẽ đẩy nhau. Người mạng âm có tần số sóng tương đồng với âm khí ở âm ti, vì vậy sẽ không bị hút chặt vào nơi đó, dễ dàng thoát ra hơn người bình thường. Ông Tư gật gù, một phần vì sốt ruột khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, một phần vì tin tưởng người thanh niên trước mặt. Ông tin Chí sẽ không bao giờ để Hạ gặp phải nguy hiểm. Ông Tư vội nói: Sắp hết thời gian rồi. Ông ái ngại quay sang nhìn vợ chồng ông Toàn. Ông Toàn nhíu mày suy nghĩ, ông nhìn qua vợ, hai người trao đổi nhau bằng ánh mắt đầy lo âu. Ông rất sợ lỡ như xảy ra chuyện gì trục trặc, con gái ông bị kẹt tại cái nơi âm ti địa phủ kia vĩnh viễn. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, Chí nhẹ nhàng lên tiếng: Hãy tin tôi. Ở nơi người thanh niên kia toát ra một khí chất ấm áp và đáng tin kỳ lạ. Trải qua nhiều chuyện, ông tin Chí là người tốt. Thở một hơi nặng nề, ông ngước lên nhìn Chí, cất giọng: Được. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo từ sương khói của Đạt trôi bồng bềnh trong chân không. Đôi mắt sâu hun hút khẽ nhắm lại, chậm chậm tan ra, rút dần vào tấm di ảnh. Chương 17. Âm dương giới. Bà Hiền xót xa khi nhìn con gái đang cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ vết cắn đến run người. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ướt đẫm, chảy thành giọt xuống hai bên mai. Chí lẳng lặng rút ra một lọ thủy tinh từ túi áo, bước lại gần Hạ, nghiêng lọ, rắc một ít bột màu nâu vào mết cắn trên đầu vai cô. Anh nói, đây là hỗn hợp giữa cho và bùa chú và máu của tôi nên sẽ có tác dụng với nhiều với cháu, nhưng ít ra sẽ giúp vết thương khá hơn. Hạ khẽ gật đầu, miệng lí nhí, dạ cảm ơn chú. Hỗn hợp màu nâu kia khi vừa chạm vào vết thương liền hóa lỏng, ngấm sâu vào máu, khiến máu ngừng chảy đông lại. Lớp da quanh miệng vết thương lúc nãy còn sưng vù vì nhiễm trùng cũng đột nhiên xẹp xuống, nhìn sơ qua chỉ giống như một vết chảy nhỏ. Bà Hiền sửng sốt nhìn Chí, nhưng bà biết người thanh niên này có rất nhiều điều mà mình không thể hiểu được, nên cũng chỉ im lặng. Bà cảm nhận rõ vết cắn không còn đau nhiều nữa, chỉ hơi âm ỉ, nhoi nhói một chút. Chí thấp giọng, đã bớt đau chưa? Cô vui vẻ gật đầu. Anh yên tâm rồi quay sang nói với bà Hiền, tôi cần về nhà chuẩn bị vài thứ, sẽ quay lại ngay. Ông Toàn nhìn ra màn đêm đen đặc, cảm thán, một mình ngoài kia nguy hiểm lắm, để tôi đi cùng cậu. Chí không từ chối, anh cúi xuống ôm ông Năm, cầm hất nhẹ ra phía cửa, đi thôi. Ông Toàn liền gật đầu, cầm chiếc đèn pin nhỏ trên bàn, bước theo sau Chí. Bà Hiền cảm thấy ớn lạnh rùng mình khi nhìn hai người như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối mù mịt. Bà nói với theo, cẩn thận đấy. Hạ ôm vai mẹ, vuốt ve, mắt nhìn theo hai bóng người chập chờn ngày một xa. Đoạn đường ngắn vô cùng an tĩnh, tiếng bước chân của ông Toàn và Chí càng nổi thêm bật. Không ai nói gì, chỉ lầm lũi bước đi trong cái lạnh thấm dần từng chân tóc. Gió lạnh không ngừng quật vào mặt rát buốt. Đến trước cửa nhà, ông Toàn giúp Chí mở cửa. Căn nhà to lớn bị chìm trong bóng tối như một miệng hang khổng lồ, tối mịt. Chí vừa ôm ông Năm, vừa thò tay bật công tắc. Đèn vừa được bật lên, cả căn nhà liền sáng bừng lên, đầy sức sống. Chí quay người nói, anh đợi tôi một chút. Ông Toàn gật đầu rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Ông đưa mắt dõi theo người thanh niên đang từng bước ôm cha mình trong tay, nhanh chóng leo lên mấy bậc chiếc cầu thang dài ngoằng ngoẵng dẫn lên tầng, thầm cảm thán, quả là một đêm dài. Chí bước vào bồn tắm, đặt ông Năm vẫn đang mê man như chìm vào giấc ngủ say không điểm kết. Được xả đầy nước, làn da của ông tách hẳn khỏi cơ thể, khô quắt queo và vàng ạch một cách kỳ dị. Nhìn ông như một sinh vật quái dị nào đó, anh nhanh chóng rút ra con dao găm nhỏ sắc bén, rạch một đường sâu hoắm nơi cổ tay trái, rồi nhúng vào làn nước. Màu đỏ của máu lan rộng, lộng lẫy như những bông hoa phượng đỏ thắm, nở rộ rực rỡ độ hè về. Mí mắt ông Năm khẽ giật giật, ngón tay khẽ động đậy. Chí thở phào một hơi, anh rút tay khỏi bồn tắm, nhanh chóng rắc bột lên vết rách trên động mạch, mở cửa về phòng mình. Căn phòng của Chí nồng nặc mùi của trầm hương và lá bồ đề, la liệt những tấm phù chú với họa tiết rối mắt dán khắp các mặt tường. Hàng chục kệ gỗ được kê sát góc phòng, trên kệ chứa đầy những bức tượng ma quái đủ hình đủ dạng, những lọ thủy tinh lớn chứa chất lỏng vàng khè đục ngầu và hàng tá những chai lọ xếp ngổn ngang. Chí bước đến kệ gỗ trong góc phòng, lấy xuống 4 cây nến trắng lớn, một lọ nhỏ máu chó mực, một sấp vàng mã và 2 cái chuông đồng. Anh gom tất cả cho vào thùng rồi ôm thùng bước xuống nhà. Dưới phòng khách, ông Toàn mệt mỏi ngã lưng ra thành ghế, chán trường, đảo mắt một lượt quanh phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn được bài trí đơn giản tinh tế như mọi ngày, không có gì thay đổi. Bất chợt, mắt ông dừng lại ở một thứ mà trước đây ông chưa từng để ý. Ông phát hiện có một tấm gương lớn được treo cố định một cách chắc chắn trên tường ngay chân cầu thang. Có lẽ trước ngồi quay lưng lại nên ông không nhận ra sự hiện diện của nó. Ông Toàn ngổm nhổm người ngồi dậy, bước về phía tấm gương. Tấm gương lớn, chính vì vẻ đồ sộ của nó khiến ông cảm thấy tò mò. Tấm gương gần như hình vuông, mỗi cạnh phải cao đến hơn 2 mét, soi rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Ông tự hỏi, cần một tấm gương lớn như vậy để làm gì? Ngay lúc ấy, từ sau lưng ông bỗng cảm giác rờn rợn lạnh gáy, như có một ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Ông Toàn liền quay nhanh người lại, phía sau ông vẫn chỉ là bộ bàn ghế sofa trắng, những kệ sách và một vài bức tranh lớn treo trên các mặt tường, hoàn toàn không có ai. Cẩn thận nhìn quanh phòng một lần nữa, vẫn không hề nhận ra có gì khác thường. Ông xoay người, chép miệng, cho rằng mình bị sợ đến lú lẫn, thần hồn nát thần tính. Khi một lần nữa đối diện với tấm gương, ông giật nảy mình, hai mắt ông trợn to, căng hết cỡ, nhìn thẳng vào nó. Từ trong gương, một người đàn ông ngồi an vị trên sofa, dáng vẻ vô cùng ung dung, cặp mắt nheo lại, cười như không cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cợt nhả. Người đó là Chí. Từ lúc nào mà cậu ta ngồi đó lại không hề có tiếng động? Ông thở hắt, cái cậu này đường lành hủ chết cái lão già này rồi. Ông Toàn quay người, mở miệng định nói gì nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Trước mặt ông vẫn là bộ sofa trắng nhưng không hề có ai. Ông vội vàng nhìn vào trong gương, vẫn là Chí ngồi đó, thế nhưng hiện tại khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lẽo đáng sợ, đôi mắt đen híp lại đầy hung ác nhìn thẳng vào ông. Cả người ông Toàn chấn động. Cái gì vậy? Chẳng lẽ Chí cũng là ma? Ông Toàn run rẩy bước thụt lùi ra sau. Đột nhiên từ trên cầu thang phát ra tiếng động, có tiếng bước chân đi xuống. Ông nhìn thấy Chí đang khệ nệ ôm một thùng giấy bước xuống cầu thang. Ngay lập tức, một Chí khác trong tấm gương lớn liền biến mất, nhanh như chưa từng xuất hiện. Đầu óc ông trở nên mù mờ, hoang mang, chỉ biết dương mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, miệng không thốt lên lời. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? Chí đi ngang qua ông, đặt thùng giấy xuống bàn kính, ngạc nhiên hỏi: Anh Toàn, anh không sao chứ? Ông Toàn dùng ống tay áo quẹt mồ hôi trên trán, lắc đầu: Không có gì. Ông hỏi lại Chí: Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Chí gật đầu rồi lại lắc. Ông Toàn thấy mình cũng muốn hồ đồ theo. Ông lại đưa tay lên quẹt mồ hôi, thấp giọng: Ý cậu là sao? Chí điềm nhiên trả lời: Hầu như đã đủ, chỉ còn thiếu một thứ. Là gì vậy? Ông Toàn sốt ruột. Là tấm di ảnh của con trai ông Tư. Ông Toàn gật gật đầu rồi vội nói: Vậy đi về nhanh, về nhà kẻo không kịp. Hai mẹ con bà Hiền nóng ruột ngồi trên ghế, dõi mắt nhìn vào bóng đêm đen kịt. Ông Tư mệt mỏi ngồi bệt bên cạnh bà Hường. Ông không thể làm gì để ngăn vợ mình thôi không đập đầu vào tường nữa, chỉ biết kê vào đó chiếc gối mà Hạ đưa. Máu từ trên trán bà thấm vào chiếc gối xanh biếc, một màu đỏ thẫm loang lổ. Có tiếng bước chân, bà Hiền vội chạy ra. Đúng là ông Toàn và Chí. Bước vào nhà, Chí khẩn trương: Chỉ còn 15 phút nữa là nửa đêm, chúng ta phải thật nhanh chóng. Nói rồi anh quay sang Hạ: Cháu lại đây. Hạ có chút sợ hãi xen lẫn hồi hộp, từ từ bước đến cạnh Chí. Cô biết mình đang bắt đầu một nghi thức phức tạp để bước chân vào mảnh đất của người chết, một việc hoàn toàn đi ngược lại với tự nhiên. Cô nhìn anh lấy ra hai ngọn nến từ chiếc thùng giấy, châm lửa, một đặt bên chân Hạ, một đặt dưới chân mình. Sau đó dùng máu chó vẽ thành một vòng tròn xung quanh hai ngọn nến. Ngọn nến tiếp tục lập lòe, lay động, ngọn lửa xanh dài mấy lần bị gió liếm như sắp tắt. Một tầng khói mỏng xám nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh hai người. Còn lại hai cây nến, Chí cũng đốt lên, sau đó nhét một cây vào tay cô. Hạ nhìn ngọn nến trong tay, lại ngơ ngác nhìn sang anh. Thấy anh cầm lên tấm di ảnh của Đạt, đưa cho mình rồi nói: Theo sát tôi, tuyệt đối không được buông tấm hình trong tay, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù như thế nào đi nữa, tấm hình này cũng không được rời tay. Hạ mờ mịt gật đầu. Ông Tư lo lắng hỏi: Cậu định... Tôi đi giúp con trai ông bước vào quỷ môn quan trước khi nó mở cửa. Ông Tư gật đầu, vuốt ve nhẹ nhẹ lên khuôn mặt non nớt của đứa con trai trong tấm di ảnh. Giọng ông khàn đặc: Đạt, mau siêu thoát nhà con. Chí quay đầu dặn mọi người: Hãy ở yên trong nhà. Ông Toàn và bà Hiền nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng Hạ lại mỉm cười trấn an họ. Cô tin vào Chí và tin vào việc mình đang làm. Chí lấy hai cái chuông đồng, một cái cầm trên tay, một cái treo vào thắt lưng cho Hạ, rồi lầm bầm gì đó trong miệng, bắt đầu tiến về phía cửa chính. Những ngọn gió sắc lạnh mùa đông thổi qua căn nhà nhỏ hẹp, quấn theo những chiếc lá khô chạm trên nền đất, phát ra những âm thanh sột soạt giữa đêm khuya lạnh vắng. Hạ theo sau lưng Chí, nhìn anh dùng nến lần lượt đốt từng tờ vàng mã, vừa đốt vừa lẩm bẩm gì đó không rõ. Khói xám tỏa ra từ những tờ vàng mã bị đốt không ngừng lượn lờ xung quanh, tiếng chuông vang lên lanh canh. Bốn phía chỉ còn ánh sáng leo lét yếu ớt từ hai bên ngọn nến của cô và Chí. Trong gió, ngọn lửa chập chờn, lúc mạnh lúc yếu, soi rọi hai cái bóng vặn vẹo trên nền đất đầy sỏi vụn. Tấm hình trên tay Hạ đột nhiên càng ngày càng trở nên lặng hơn, kéo chỉ cánh tay của cô xuống, nó ngày càng nặng dần. Mồ hôi của cô lại túa ra ướt đẫm, dính chặt vào lớp áo dài. Không biết đã đi bao lâu, Chí cuối cùng cũng dừng lại, nương theo ánh sáng mờ mờ của ngọn nến. Hạ khổ sở nheo mắt nhìn qua vai anh đi ra phía trước. Đằng xa, sương mù dày đặc một màu trắng xóa như tuyết. Một chiếc cổng cao lớn và đồ sộ đứng vững trong trời đất trống vắng, như ẩn như hiện. Chí khẽ nói: Quỷ môn quan. Hạ mừng rỡ: Đã đến rồi sao? Nhưng rồi anh lại làm như không thấy, cứ thế tiến lên phía trước. Hạ cũng chỉ biết run run, cắn chặt môi, lết từng bước nặng nhọc theo anh. Lúc này Chí đi rất chậm, những lời gì dầm trong miệng anh lại càng lúc càng to. Tuy tai Hạ đã ù đi vì kiệt sức, không thể nghe được bất kỳ người nào, nhưng phát hiện anh cứ niệm xong một câu lại tiến lên một bước. Đến khi đứng trước cánh cổng hùng vĩ, anh vẫn không ngừng niệm. Lúc này tấm di ảnh trên tay cô đã nặng đến không thể giữ vững. Đôi tay cô run rẩy, hai chân như bỗng khuỵu xuống. Bỗng một bàn tay vươn ra đỡ lấy toàn bộ sức lặng của cô và tấm di ảnh. Cô khó khăn ngước lên nhìn, là Chí. Anh nhìn cô, miệng mấp máy: Cố lên. Nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của anh, cô biết anh cũng khổ sở không kém gì. Hạ nắm chặt mắt lấy lại bình tĩnh. Hai người vừa đỡ vừa dìu nhau chậm chậm, một bước lại một bước tiến lên. Thật không ngờ cánh cổng đồ sộ kia như được làm từ muôn vàn lớp xương mỏng. Hai người cứ thế xuyên qua lớp xương, bước vào bên trong. Hai người dừng chân, Chí im lặng nhìn xung quanh. Đằng sau quỷ môn quan, vô số những bóng người lướt qua. Tuy đông đúc là vậy, xung quanh tràn ngập âm thanh, nhưng không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy âm điệu bình thường, ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn cảm thấy tĩnh lặng đến gần như áp lực. Hạ nhìn kỹ, cô nhận thấy mặt bọn họ trắng bệch như thạch cao, chỉ có hai gò má và đôi môi là đỏ như máu, còn lại đều trắng ẩn. Cô cảm thấy tấm ảnh trên tay đã nặng đến cực hạn, không còn đủ hơi sức để giữ. Hạ tưởng chừng sẽ thả rơi tấm hình, thì đột nhiên một làn khói mỏng trắng xóa tỏa ra từ tấm di ảnh, ngưng tụ thành một bóng người hoàn chỉnh, đứng trước mặt hai người là Đạt. Vong hồn của Đạt đã thoát ra từ tấm di ảnh, trông không khác gì với những người ở đây. Làn da cậu cũng trắng, tái nhợt và trắng toát, chỉ là đôi mắt sâu hút kia vẫn toát lên vẻ ấm áp của con người. Chí chỉ nhìn Đạt không nói, nhưng dường như cậu ta có thể hiểu được. Đạt gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười với hai người, rồi lầm lũi hòa chung vào dòng người nơi đây. Chí đột nhiên quay sang nói với Hạ. Hai ngọn nến phía sau là ngọn đèn chỉ đường, có máu chó bảo vệ nên ma quỷ sẽ không thể thổi tắt. Hãy trở về trước khi nó kịp tắt. Hạ cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay đã cháy tới phần nửa. Cô run run gật đầu. Hai người mon men theo đường cũ, xuyên qua cánh cổng, theo hướng đèn leo lét phía xa trở về. Dường như cả hai đang đi đưa ma trên con đường nhỏ hẹp, hoang vắng, chỉ có tiếng chuông không ngừng ngân nga. Ngay khi ngọn đèn trong tay cô chỉ còn lại tầm nửa đốt tay, cô nghe tiếng Chí vọng lại từ đằng sau. Đã đến. Ngay trước mặt, hai ngọn nến giữa vòng tròn máu đang leo lét những ánh lửa cuối cùng. Chí cúi người thổi tắt hai ngọn nến. Trước mắt Hạ, mọi thứ đột nhiên hiện ra rõ ràng. Ba mẹ, ông Tư và cả bà Hường vẫn không ngừng lẩm bẩm, đập đầu vào gối. Ông Toàn thở phào nhẹ nhõm, bà Hiền chạy đến ôm chặt con gái vào lòng. Chí lặng lặng cúi người thu gom những cây nến tàn trên mặt đất. Ông Tư nhìn Chí, giọng đầy căng thẳng. Mọi việc thế nào rồi, cậu Chí? Anh bỏ tất cả vào chiếc thùng giấy, không quay đầu lại, lên tiếng. Tất cả đã ổn. Ok, thế là hết chương 17, cũng là hết tất cả những tập truyện mà tác giả đã up. Em ạ, hết tất cả những tập truyện mà tác giả đã up rồi. Hết rồi đó. Tuy nhiên là theo anh được biết thì chuyện này nó vẫn chưa hết đâu. Theo anh được biết thì chuyện này thật ra nó vẫn chưa hết. Nó có 20 mấy chương cơ. Ok, chào Gen. Hôm nay em on muộn với Gen. Gen hôm nay em on muộn vậy. Ngày mai thì hiện tại là anh đang có hai cái, anh đã tìm được hai cái Facebook mà các bạn ấy cũng post chuyện, các bạn ấy cũng post chuyện cái chuyện chuyện ma kinh dị đó. Đó là Facebook Nguyễn Thị La và một cái Facebook gì đó mình quên mất tên rồi, của một bạn ở trong Sài Gòn đó. Thì anh sẽ tìm chuyện ở trong hai cái Facebook của hai bạn đó để đọc. Tuy nhiên là anh vẫn muốn nhờ các bạn, đó là các bạn sẽ sưu tầm giúp anh những chuyện nào hay, những chuyện nào mà các bạn đọc thấy hay á, các bạn sẽ gửi inbox cho anh. Các bạn gửi inbox cho anh để anh xem anh đọc. Đúng rồi, cái Facebook Trương của bạn Trương Ngọc Bình. Của bạn Trương Ngọc Bình. Thì ngày mai thì anh sẽ đọc. Các bạn nếu mà có thấy bạn nào mà có Facebook có chuyện ma hay ấy, các bạn cũng có thể là tag anh vô. Càng hay thì càng tốt nhá, đừng có lấy cái chuyện tình cảm nhá. Anh đọc chuyện tình cảm là anh cũng không thích, và bản thân anh không thích đâu. Đó, chuyện tình cảm thì chúng ta chuyển sang cái mảng ngôn tình, nó lại là có bên mảng khác. Còn đây là chương trình đọc chuyện ma cơ mà. Thế cho nên là anh vẫn muốn là các bạn giúp anh cái đó. Tại vì thực ra cái thời gian để mà check chuyện thì anh cũng không có, anh rất là bận. Anh vừa đi làm nhà nước, anh vừa làm thêm các thứ rồi giải trí này nọ bla bla đó. Anh mong các bạn sẽ giúp anh cái đó. Ừ, hết chuyện đường âm rồi em ơi. Anh nghĩ là nó thật ra được chuyện nó vẫn còn. Chúng ta trò chuyện một tí. Thật ra thì anh theo anh ấy thì cái chuyện đấy nó vẫn còn. Tại vì là các em sẽ biết là nó còn cái phần lý giải về cái ngôi nhà của Chí, cái cuộc sống của cái thanh niên Chí đấy là như thế nào. Anh thì anh cho rằng là cái ngôi nhà của Chí, bản thân ngôi nhà của Chí nó cũng là một cái âm lộ. Một cái âm lộ nó tồn tại hai cái thế giới song song. Đó, bên này là thế giới của dương giới, còn sau cái tấm gương là âm giới. Và cái hình ảnh của Chí ở trong cái tấm gương á, cái lúc mà ông Toàn ông nhìn thấy á, thì chính là cái vong mà Chí mang ở trên người. Thì anh nghĩ là như vậy. Đúng không ạ? Anh đoán là như vậy. Còn về cái phần ông Năm á, thì các bạn hình dung ông Năm nó giống như kiểu là một dạng quỷ nhập tràng hay là ma cà rồng, tương tự như vậy. Ông Năm thì dường như là một dạng quỷ nhập tràng và ma cà rồng. Nếu nói thật, nếu như anh mà là tác giả của bộ truyện này thì anh sẽ viết tiếp đại khái như kiểu là sau này Hạ sẽ làm đệ tử của Chí. Hạ sẽ làm đệ tử của Chí, sẽ tiếp tục những công việc mà Chí đã làm. Và nếu như mà có thể là mang cái pha cái tính chất tình cảm một tí thì sau này thôi đôi đấy lấy nhau cũng được, đúng không? Các bạn cứ tiếp tục tìm link truyện cho anh. Còn cái link truyện đường âm này thì anh cũng đã tìm rồi, anh cũng tìm rất nhiều rồi, nhưng mà đến đây là hết rồi. Cái chuyện đường âm thì đến đây là hết rồi, anh cũng không thể tìm được ra nữa. Thì có người nói là chuyện này 25 chương cơ, thế nhưng mà anh cũng không thể tìm được những chương sau nữa, tác giả chỉ viết đến đây thôi. Thì những bạn nào mà có biết những cái Facebook nào mà nó có những cái chuyện kinh dị hay á, thì các bạn sẽ tag anh vào để anh theo dõi, và anh sẽ chọn chuyện cho các bạn. Đồng thời là các bạn cũng đọc mà ở đâu thấy cái chuyện nào hay á, các bạn cũng sẽ bảo với anh. Nhưng mà anh, như anh cứ nhắc các bạn đó là chuyện hay nhá. Còn những cái chuyện mà dạng tình cảm á thì thôi, chúng ta bỏ qua cái mảng chuyện tình cảm. Tại vì cái hệ thống chuyện tình cảm, nếu bạn nào thích nghe thì các bạn lên YouTube gõ chuyện ngôn tình thì nó ra nhiều lắm nhá. Mà tìm chuyện thì tìm những cái chuyện nào mà người ta chưa đọc á, người ta chưa đọc ấy. Chứ còn những cái chuyện mà người ta đã đọc audio rồi á, mà anh đọc lại, anh đọc không bằng người ta á, nghe nó chán lắm, đúng không? Mà nhất là đừng gõ so, anh cũng không dám so với chú Ngạn đâu. Nên là đừng bảo anh đọc lại những chuyện của chú Ngạn, anh không dám so với chú ấy. Ok, các bạn sẽ gửi qua inbox cho anh nhé. Hoặc là inbox vào nick cá nhân của anh, hoặc là inbox trên fanpage. Phiên bản gốc ấy, thật ra thì bởi vì là cái đến cái phần những chương cuối này nó mang cái màu sắc quỷ là nhiều, chúng ta xem chúng ta cảm giác như kiểu xem mấy cái bộ phim cương thi của tàu ấy, chứ nó không như đoạn đầu nó là ma, nó nặng về ma hơn, đúng không? Các bạn xem cương thi của tàu ấy, các bạn xem các bạn thấy hay, nhưng mà thật ra không sợ lắm đấy. Các bạn xem những bộ cương thi của tàu ấy, thật mà các bạn xem các bạn thấy hay, nhưng mà thật ra để mà sợ thì nó không sợ lắm, đúng không? Nên là cái đoạn cuối của những cái chương cuối của chuyện này hôm nay ấy, thì nó cứ như kiểu là chuyện cương phim cương thi. Ok, Gen hôm nay thực ra anh đang ốm mà cái giọng của anh nó khàn đấy, các bạn nghe, các bạn nếu bạn nào tinh nghe ra sẽ thấy là giọng anh hôm nay nó đang bị khàn cổ. Mấy hôm nay anh đang hơi nhiều việc, căng thẳng quá. Ok, cái điều cuối cùng anh muốn các bạn giúp đỡ anh, đó là các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn cái luồng livestream này của anh, cũng như là sẽ theo dõi cái Facebook mới này của anh. Có thể là từ những tập sau anh sẽ livestream trên fanpage. Anh sẽ livestream trên fanpage thôi, để phó bang chủ Sobin Hoàng Sơn, à nhầm, đó là không đẹp trai bằng Sobin Hoàng Sơn, nó cũng đẹp trai nhưng mà không bằng Hoàng Sơn, để phó bang chủ Sobin Hoàng Quý sẽ giúp anh quản lý. Đông Ngoan Hiền, một chút nữa mình sẽ dừng cái luồng livestream này và bạn sẽ xem lại, sẽ xem lại được, không sao cả, bạn sẽ xem lại bình thường nhé, mình không xóa. Có nhiều người livestream xong thì xóa, nhưng mà mình thì mình, quan điểm của mình là không xóa. Phiên bản gốc ơi, hôm nay mình hơi mệt, nên là nói thật là hôm nay mình đọc cũng không thể diễn tả được hết cái nỗi kinh dị của nó như mọi hôm. Dự là hôm nay là hơi mệt, mấy hôm nay đang ốm dở mà. Cái Facebook Quảng A Tũn thì đến giờ phút này thì cũng tâm sự thật với các bạn về cái Facebook Quảng A Tũn là như thế này. Đáng nhẽ ra thì chỉ cần up chứng minh thư của mình. Đáng nhẽ là chỉ cần up chứng minh thư của mình thì là mình lấy lại được cái Facebook đó. Nhưng mà mình nói thật là mình tiếc, bởi vì cái tên của mình gọi là Mai Việt Hà. Cái tên của mình là Mai Việt Hà đó. Đó, như các bạn thấy á, cái tên thật của mình ngoài đời á. Nhưng mà vì là mình tiếc cái tên Quảng A Tũn, nói thật là mình rất là tiếc. Thứ nhất là tiếc cái tên Quảng A Tũn. Thứ hai là tiếc cái lượng bạn bè mình đã kết nối trong vòng nhiều năm qua ở đó. Trên cái Facebook đó cũng rất là nhiều cái kỷ niệm với mình. Thế cho nên là mình cứ tiếc cái vậy cho mình dùng cái chữ fake, mình fake cái chứng minh thư của mình đi thành Quảng A Tũn. mình fake cái chứng minh thư của mình đi thành Quảng A Tún, thế là mấy ông admin của YouTube của Facebook các ông ấy cũng treo đó luôn, càng cái tội fake các ông ấy vả cho vỡ mặt. Thế cho nên là mình cũng thôi đành chịu vậy, lập một cái Facebook mới này vậy, không biết làm thế nào cả. Cũng liên hệ một vài chuyên gia chuyên cứu Facebook rồi, nhưng mà các bạn ấy bảo là cái trường hợp của mình cũng căng. Thôi cứ để đó, nếu như may mắn trong một vài ngày tới mà lấy lại được cái Facebook Quảng A Tún thì cái gì đấy hai em, hai bà Gen mấy bà già đau khổ, hai bà định âm mưu cái gì mà phu nhân ấy cũng được. Thôi ok, tôi chính thức tôi tuyển hai bà nhé. Các bà có giỏi, có dám để làm hay không thôi. Bang chủ phu nhân à, nghe cũng hay đấy. Ok, có lẽ là bây giờ anh cũng không xàm đâu, tại vì hôm nay anh cũng mệt, mấy hôm nay đang ốm mà. Công việc là căng lắm, công việc cơ quan mấy hôm nay căng lắm, ra Tết nhiều việc mà. Hôm nay anh cũng sẽ không xàm đâu. Bây giờ anh sẽ dừng. Trong ngày mai anh sẽ nghiên cứu. Trong ngày mai anh sẽ nghiên cứu cái chuyện mới cho các bạn. Thôi quên tiện nhờ các bạn luôn, nếu như bạn nào mà có biết ai mà cao tay có thể có khả năng lấy lại được cái Facebook cho mình, mà giá rẻ thì càng tốt nhé, giá rẻ thì càng tốt, thì các bạn giúp mình lấy lại, giúp mình để mình nhờ người ta, có thể là thuê tiền cũng được, để lấy lại cái Facebook cũ, cái Facebook Quảng A Tún của mình. Tại vì trong đấy thật sự là chứa rất là nhiều kỷ niệm, cái đống ảnh của mình nhiều năm rồi. Ok, cảm ơn hai em. Anh rất là vui bởi vì có hai em luôn đứng đằng sau lưng anh trong tất cả những hành thành công ở trên mỗi bước đi của anh, trên con đường anh đang đi. Nghe nó kinh không, cái văn tán gái đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và cũng mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục song đồng hành với nhau trên mỗi sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi, sau những giờ phút căng thẳng, thì chúng ta sẽ cùng nhau tra tấn nhau tiếp qua chương trình đọc truyện đêm khuya. Chúng ta sẽ tra tấn thần kinh nhau tiếp để cho ngủ ngon hơn. Bây giờ mình thách các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những luồng livestream này của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.